hưởng này thực tế quá lớn, huống hồ Ngô Minh chỗ ở cũng không phải là ma pháp tháp, mà là một cái bình thường dân cư, cho nên mặc cho luật sư là nói như vậy, cảnh sát hay là y theo cố định chương trình phát hạ lệnh kiểm soát, đối Ngô Minh trụ sở tiến hành điều tra. Rất nhanh, tại luật sư nhóm còn đang xoắn suýt pháp luật chữ lúc, Kim Hà Thành tối cao pháp viện, sở cảnh sát, cùng quân đội bộ đội đã tiếp vào điều tra tin tức, lập tức, tại ba tên cấp 3 chức nghiệp giả dẫn đội hạ, hết thảy hơn 20 người cấp 2 nghề nghiệp, hơn 100 tên cấp 1 chức nghiệp giả, cùng mang theo vũ khí hạng nặng hơn 500 tên thương nghiệp liên minh quân nhân, liền đã ngồi tái cụ đi vào căn này cục cảnh sát. Đồng thời thiết thực tiến hành vây quanh. Từ trong phòng của hắn tìm tòi ra hơn 1 vạn linh thạch, mà từ chúng ta biết rõ tình huống đến xem, quản chi là hắn gần nhất buôn bán đại lượng ma pháp khí cụ, cũng có chí ít 4-5 ngàn linh thạch nơi phát ra không rõ, cái này số tiền lớn vô luận từ bất luận cái gì con đường mà đến, chúng ta đều hẳn là có một chút tin tức nhưng tra, chỗ lấy trước mắt nhận định, hắn là tập kích khủng bố lớn nhất người bị tình nghi. Ba tên cấp 3 ngồi tại một cổ cùng loại xe tăng đồng dạng tái cụ bên trên. Nó bên trong một cái cao đẳng địa tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, không nghĩ tới bản án nhanh như vậy liền phá. Hiện tại lập tức đem hắn nhốt vào Kim Hà Thành đệ nhất trong ngục giam, tử ma pháp khu tiến hành nghiêm mật giam giữ, đồng thời thông tri trung ương thượng tầng, chúng ta khả năng phát đạt. Một tên khác cấp 3 chức nghiệp giả xem ra tựa hồ là cái điểu nhân, miệng nhọn phi thường, phía sau còn một cặp cánh chim màu xám, hắn trầm mặt nói ra, đừng như vậy nhanh cao hứng. Tư liệu của hắn chúng ta đều nhìn qua, cấp 3 ma pháp sư bối cảnh, mà lại tổ sư là cấp 4 Long Vu Yêu Sơn Đức, từ lúc trước cùng Á Long chư tộc trong chiến tranh sống sót nhân vật truyền kỳ, danh xưng vong linh thiên tai, mấy trăm năm không hề lộ diện. Sư môn của ta đều suy đoán rất có thể tại xung kích thần hỏa chức giai. Cái cuối cùng cấp 3 chức nghiệp giả thoạt nhìn là một cái khô lâu võ sĩ, của hắn bộ xương khô trong mồm phát ra thanh âm nói. Long Vu Yêu là bất tử chư tộc bên trong thượng vị chủng tộc, so Vu Yêu càng muốn cao hơn một tầng, nếu là hắn thật ra mặt, quản chi là tổng nghị trưởng đều muốn nghiêng tai tướng nghe, cho nên chúng ta giải quyết việc chung, cái khác hết thảy không sờ chạm, chỉ phụ trách chúng ta công chức liền tốt, hai vị nhớ lấy. Ba người đều là gật đầu, tiếp lấy bọn hắn dưới tái cụ, dẫn theo đông đảo chức nghiệp giả đi vào trong đồn cảnh sát. Mà trong cục cảnh sát sớm đã là toàn giới đầy đủ, tựa như đánh trận đồng dạng. Làm cảnh sát nhóm nhìn thấy những chức nghiệp giả này đến, từng cái đều nhẹ nhàng thở ra, mà trưởng cục cảnh sát tự mình dẫn đầu bọn hắn đi đến phòng thẩm vấn, lúc này những luật sư kia đều còn không biết chuyện gì xảy ra, vẫn ở nơi đó nghiền ngẫm từng chữ một, khi bọn hắn nhìn thấy một nhóm người này như thế chiến trận mà khi đến, thông minh một chút luật sư lập tức sắc mặt đại biến, đi đứng cũng bắt đầu như nhũn ra. Cầm đầu ba tên chức nghiệp giả mở cửa lớn ra, toàn thân đề phòng nhìn vào bên trong ngồi Ngô Minh. Khi khô lâu võ sĩ liền nói, chúng ta phụng mệnh đưa ngươi chuyển dời đến Kim Hà Thành đệ nhất ngục giam, mời cấp 2 ma pháp sư Ngô Minh cùng theo chúng ta đi thôi. Ngô Minh âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía ba người, mặc dù hắn không biết ba người này đến cùng là nghề nghiệp gì, mà không có pháp hệ nghề nghiệp, ba cái vật lý nghề nghiệp, nhưng là bất kể là pháp hệ nghề nghiệp hay là vật lý nghề nghiệp, chỉ cần không có đi đến cấp 4, không có chất biến, kia với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn có thể trong vòng một phút đem người nơi này toàn bộ giết chết. Còn không có bất kỳ biến hóa nào. A mơ bố cục cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ ta muốn đi đến kia để nhất ngục giam hay sao? Không, Kim Hà Thành là có cấp 4, mặc dù một. Mực tại Kim Hà Thành hạch tâm khu quân sự bên trong bế quan, mà ta đạo sư đã từng trong lúc vô tình nhắc qua. Ta đi khả năng liền ra không được, thậm chí khả năng trực tiếp đem ta đánh giết, rút hồn, cắt miếng, loại chuyện này ta tại trong tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, cho nên ta muốn dùng ta phương pháp của mình đến thoát khốn. Ngay tại Ngô Minh chủ ý nhất định, trong ánh mắt cũng bắt đầu lộ ra sát ý, mà kia ba tên cấp 3 càng là như lâm đại địch, riêng phần mình trên thân đều tuôn ra siêu phàm quang mang lúc đến, đột nhiên, một điện thoại đánh tới cục cảnh sát cục trưởng trên điện thoại di động. Cái này cảnh sát cục trưởng không dám thất lễ, lập tức nghe điện thoại, nói vài câu về sau, sắc mặt hắn lập tức liền khó coi, bất quá hắn hay là cúi đầu không lưng nói vân vân vân, rất nhanh, hắn quan bế điện thoại, liền đối ba tên cấp 3 chức nghiệp giả nói ra, trung ương tổ điều tra đang chạy đến, bọn hắn yêu cầu chúng ta không được tùy ý dời đi Ngô Minh, để hắn đợi tại cục cảnh sát, đồng thời đem nơi này triệt để phòng bị thủ vệ tốt, khó lường ra hết thảy vấn đề. Ba tên cấp 3 chức nghiệp giả sắc mặt đều là khó coi, bất quá rõ ràng, bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lại nhìn một chút Ngô Minh, sau đó bọn hắn liền lẫn nhau rời khỏi phòng thẩm vấn. Ngô Minh sắc mặt cũng dần dần tốt nhìn lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà Amer bố cục cũng đã khởi động, hiện tại hắn liền muốn xem thật kỹ một chút, cái gọi là trí giả đến cùng là như thế nào hóa mục nát thành thần kỳ, đến cùng nên như thế nào đem hắn từ trước mắt cục diện này cho thoát khỏi ra. Không bao lâu, một đầu nhân mã dẫn một đám người đi vào phòng thẩm vấn, nhân mã này nhìn xem Ngô Minh nửa ngày, lại nhìn xem trên tay một cái cứng nhắc. Hắn lắc đầu nói, khi bọn hắn muốn dẫn ngươi đi đệ nhất ngục giam lúc, ngươi muốn bạo lực kháng pháp. Ngươi lúc đó dự định xuất thủ công kích bọn hắn. Ngô Minh nghe được đặt câu hỏi, trong đầu của hắn lóe lên là Amer cái gì đều không nói cho hắn, trong lòng của hắn nhiều lần nói với mình, đem chính mình xem như một cái gì cũng không biết cấp 2 ma pháp sư, cái gì trí giả, cái gì bố cục, cái gì ném đưa tấm giấy, toàn bộ cũng không biết, cứ dựa theo hắn bản năng việc cần phải làm đến trả lời, cho nên trực tiếp nói ra, đúng vậy, nguy hiểm tính mạng của ta, ta nhất định sẽ phản kích. Giết người cũng tốt, chạy trốn cũng tốt, kháng pháp cũng tốt, cái gì cũng không sánh bằng tính mạng của ta trọng yếu. Nhân mã gật gật đầu, hắn nói ra, ta điều tra trước ngươi ra một vụ án, ngươi cũng là bên đường đánh giết mấy cái huyết tộc, có thính tai đương sự người qua đường nói, ngươi lúc đó cũng là nói lời nói này, ta hiểu tâm lý của ngươi, trời đất bao la, chính mình còn sống lớn nhất. Bất quá còn tốt ngươi không có xuất thủ, không phải ngươi một cái cấp 2 ma pháp sư, khả năng tại chỗ liền sẽ bị đánh chết, an tâm đi, mặc kệ là ngươi bị oan uổng, hoặc là xác thực chính là ngươi. Cũng có thể điều tra cái tra ra manh mối. Nói đến đây, nhân mã lập tức liền bắt đầu hỏi thăm Ngô Minh một ít chuyện, tỉ như Ngô Minh trong phòng linh thạch, tỉ như Ngô Minh có trong hồ sơ phát lúc không có mặt chứng minh, tỉ như Ngô Minh ma pháp tiến giai tốc độ, tỉ như Ngô Minh chuyển hóa thành u hồn thời gian, địa điểm loại hình. Mà Ngô Minh hoặc là hỏi gì cũng không biết, hoặc là chính là trầm mặc không trả lời, nhân mã lông mày liền nhíu lại, hắn còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi lúc, bỗng nhiên liền có tổ viên từ bên ngoài gian phòng đi đến, đồng thời gọi hắn rời đi phòng thẩm vấn đi ra đến bên ngoài. Nhân mã chính là Nobian, hắn đối tổ viên hỏi, sự tình gì? Ta phải lập tức xác nhận bước kế tiếp hành động, không có khả năng một mực đem hắn giam giữ ở đây, ta còn có rất nhiều nghi vấn, hắn tựa hồ cũng không phải là chủ mưu. Thậm chí rất có thể cùng kẻ tập kích cũng không nhận ra, ta hoài nghi có người sử dụng chướng nhãn pháp, để hắn làm dê thế tội, không phải hắn không có khả năng tại sắp đi đến đệ nhất ngục giam lúc liền lập tức muốn bạo khởi phản kích, loại phản ứng này tuyệt không phải là kẻ tập kích phản ứng, cũng không thể nào là cùng kẻ tập kích có quan hệ người phản ứng. Nhưng là vẫn điểm đáng ngờ trùng điệp, ta cần. Nobian nói, liền bắt đầu nói mình nghĩ tới sự tình, kia tổ viên cười khổ tiếng nói. Cao đẳng địa tinh tổ điều tra, cùng huyết tộc tổ điều tra đều liên hợp phát tới công văn, bọn hắn cần phải lập tức trình diện, cái này trọng đại người bị tình nghi không thể một mực từ chúng ta cầm giữ. Nobian lập tức mắng, bọn hắn có ý tứ gì? Ta thế nhưng là chính quy trong chính phủ ương tổ điều tra, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể vượt quyền không thành, bọn hắn? Thật đúng là có thể vượt quyền. Nobian nói đến đây, ngược lại chính mình ảm nhiên nói. Bất quá hắn thần sắc chấn động, lập tức nói ra, bất quá cũng tốt, ta hoài nghi cho chúng ta tư liệu người ngay tại hai cái tổ điều tra bên trong, để cho bọn họ tới, ta muốn giám sát bọn hắn thấy cái này trọng đại người bị tình nghi chi tiết. Phòng thẩm vấn giám sát thiết bị toàn bộ lại kiểm tra một lần, đến lúc đó bọn hắn nói mỗi một câu đều muốn ghi chép lại. Rất nhanh, Ngô Minh liền thấy một đám cao đẳng địa tinh đi vào phòng thẩm vấn, cũng hỏi rất nhiều lời nói, sau đó như là đi chợ đồng dạng. Chờ cao đẳng địa tinh rời đi phòng thẩm vấn về sau, huyết tộc lại là một đống lớn đến. Để hắn hiếu kỳ chính là, cầm đầu thế mà là một nhân loại huyết tộc. Nhân loại kia huyết tộc nhìn thấy Ngô Minh nhìn qua ánh mắt, hắn mỉm cười, liền dùng phản phất người ngoại quốc, không, là loại kia hết sức người ngoại quốc, thậm chí còn mang theo vài chỗ ngữ điệu thanh âm, nói tiếng phổ thông. Là ta cho ngươi tờ giấy, cũng là ta tìm ra ngươi đến, Ngô Minh, thật có lỗi. Chỉ có dạng này gặp mặt ngươi ta mới an toàn. Trước không muốn phát tác, cũng không cần động làm, chớ đừng nói chi là, coi như ta tại đọc chú ngữ, cẩn thận nghe ta nói, thứ nhất, ta sẽ không hại ngươi. Thứ hai, ta là ủng có nhân loại ký ức cùng ý thức thưa thất huyết tộc. Thứ ba, ta cho ngươi biết ta là như thế nào tìm tới ngươi, ngươi có một cái sơ hở rất lớn, mà không chú ý liền không thể nhận ra cảm giác. Lời nói này để Ngô Minh toàn thân cao thấp đều kéo căng, hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì cái gì hồng hoang vạn tộc, không, vì cái gì thời đại này nhân loại sẽ nói tiếng phổ thông. Hẳn là như manga anime bên trong như thế, toàn vũ trụ đều nói tiếng Nhật hay sao? Khi hắn nghe được sơ hở lúc, ánh mắt đột nhiên một lợi, liền mang theo sát ý nhìn xem nhân loại trước mắt huyết tộc. Môi của ngươi cùng ngươi giọng nói không cân đối, ta phái người nơi xa đập ngươi mấy ngày, nhìn ngươi mua đồ, nhìn ngươi cùng người giao lưu, ngươi nói kỳ thật không phải chúng ta nghe được ngữ, mà là ta hiện tại lời đã nói ra, đúng không? Ta dùng rất nhiều ngày mới miễn cưỡng học được, mà khẳng định có rất nhiều sai lầm ngữ điệu, mà cái này không quan hệ, chính là cái này, ta tìm được ngươi, cũng xác nhận ngươi, mà bây giờ, ta tới giúp ngươi thực hiện ngươi vĩ đại mộng tưởng. Con mẹ nó chứ có ước mơ gì à, ta làm sao chính mình cũng không biết. Ngô Minh đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nhưng là đồng thời, hắn đối trước mắt cái này huyết tộc lập tức liền sinh ra cảm giác sợ hãi. Chỉ từ môi của hắn cùng ngữ không đối đầu tìm ra hắn, đồng thời còn tự học xong tiếng phổ thông, đây không phải người, không, đây không phải một cái huyết tộc, đây là quái vật. Chương 22, Ma Pháp tập kích. Quái vật. Ngô Minh thề, hắn từ không nghĩ tới thế giới này thế mà còn có như thế quái vật tồn tại. Muốn nắm giữ một môn ngoại ngữ, người bình thường chỉ sợ muốn dùng thời gian mấy năm, nhưng mà này còn là muốn nhất định phải khắc khổ học tập mới có thể làm được, thậm chí thiên phú kém người, khả năng cả một đời đều không có cách nào nắm giữ một môn trừ chính mình tiếng mẹ để bên ngoài ngoại ngữ. Nếu như trước kia có người nói cho Ngô Minh, có người có thể tại mấy ngày thời gian bên trong, chỉ xem môi ngữ liền nói ra ngoại ngữ, đồng thời lý giải nó ý nghĩ. Quản chi nói đến ngữ điệu lỗ hổng chồng chất, rất nhiều nơi thậm chí trực tiếp liền nói sai, mà trên đại thể ý tứ lại là hiểu, đây mới thực là sẽ nói môn này ngôn ngữ, mà chỉ có mấy ngày thời gian mà thôi. Quái vật. Ngô Minh thật rất muốn gầm lên không có khả năng, mà sự thật liền bày ở trước mắt, hắn nói không nên lời không có khả năng, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Đúng, ta là Ngô Minh, hiện tại ta đang bị trọng độ hoài nghi, tùy thời đều có thể bị cấp 4 cường giả trấn áp, giết chết, cắt miếng, rút hồn, cho nên ta nhất định phải đào thoát ra cái này hoàn cảnh. Mà ta đang đợi ta chỗ triệu hoán trí giả AM bố cục, mà không đợi đến AM bố cục, trước mắt đột nhiên đến một cái quái vật này nói hắn trong vòng vài ngày dựa vào môi ngữ liền học được nói tiếng phổ thông, hiện tại đang dùng tiếng phổ thông cùng ta giao lưu. Mà ta giống cái kẻ ngu đồng dạng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhân loại huyết tộc nhìn xem Ngô Minh biểu lộ, hắn liền nở nụ cười nói, thì ra là thế, thật có khác đồng bạn a, cũng là nhân loại sao? Ân. Ta biết, như vậy tiếp xuống ta cho ngươi biết một chút hắn không có nói cho chuyện của ngươi đi, đoán chừng ngươi lập tức muốn bị chuyển di. Chuyển di trên đường biết bị ám sát, đoán chừng công kích lực độ có chút lớn, mà ngươi đừng quá mức chống cự. Ta nói chính là dùng áo thuật đến chống cự, mà ngươi có thể dùng ngươi bình thường cấp 2 ma pháp sư ma pháp đến chống cự, kết quả tốt nhất là ngươi chết tốt nhất nha. Ngô Minh Trương xem líu lưỡi, hắn thật muốn hô lên đến tại sao là hắn chết mới tốt nhất. Cái này có cái gì ngạnh hay là có cái gì thuyết pháp sao? Thật sự là cùng ta phối hợp ăn ý hậu bối a, đáng giá khích lệ, xem ra nhân loại chúng ta quả nhiên là có hy vọng. Hẹn gặp lại, nhân loại chúng ta chú cứu thế. Chúng ta hy vọng, ta sẽ giúp ngươi thực hiện giấc mộng của ngươi, nhất định. Cái này nhân loại huyết tộc mỉm cười, phối hợp với hắn huyết tộc anh tuấn bề ngoài, nếu là nữ nhân nhất định sẽ say mê hắn, tiếp lấy hắn cũng không tiếp tục nhìn Ngô Minh, quay người liền hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Mà đang theo dõi thất bên trong, nhân mã sắc mặt khó coi vô cùng quát, đây là cái gì ngôn ngữ? Các ngươi ai biết là cái gì ngôn ngữ? Chung quanh tổ viên đều là nhìn lẫn nhau. Nó bên trong một cái tổ viên liền nói, có lẽ là bọn hắn còn làm nhân loại lúc ngôn ngữ đi, tổ trưởng ngươi cũng biết. Khi chút ngôn ngữ của nhân loại đủ loại, thậm chí một chút bộ lạc đều có tiếng nói của mình, đoán chừng là những này đi. Nobian lập tức trống to, ghi âm đều tại, tất cả mọi người hành động, nhanh đi đem cái này ngôn ngữ cho tìm tới, lập tức. Ta muốn vào hôm nay bên trong biết hắn đến cùng nói cái gì. Tổ viên nhóm nhìn lẫn nhau, đều là không thể làm gì, nhưng là lại không thể không đi làm, mà Nobian trực tiếp rời đi phòng quan sát, mấy bước chạy đến cục cảnh sát cửa chính, liền thấy nhân loại kia huyết tộc chính dẫn đầu huyết tộc nhóm rời đi cục cảnh sát. Khi hắn đến lúc, cái này nhân loại huyết tộc mỉm cười có chút cúi người chào nói, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nói xong, cũng không để ý đến hắn nữa, cùng đông đảo huyết tộc cùng tiến lên xa, trực tiếp rời đi cục cảnh sát. Cảm ơn ta cái gì? Nobian đã có 7 thành nắm chắc khẳng định, những tài liệu kia đoán chừng chính là cái này nhân loại hình huyết tộc đưa tới, mà hắn phái ra hắc đạo thăm dò Ngô Minh, đoán chừng cũng tại nó trong dự liệu, vậy hắn vì sao lại làm như vậy? Hắn đến cùng mục đích là cái gì? Thăm dò Ngô Minh, đem nó bắt chính là nó mục đích sao? Không, tuyệt đối không thể có thế đơn giản như vậy. Thậm chí Ngô Minh khả năng đều là vô tội, không phải sẽ không bạo khởi giết người. Dạng này chẳng phải lập tức bại lộ sao? Vô luận như thế nào muốn đều sẽ không như vậy đi làm mới đúng, mà xác thực lại từ nó chỗ ở tìm được đại lượng linh thạch. Rốt cuộc là ý gì? Vì sao lại làm như vậy? Còn có cảm tạ ta lại là vì cái gì? Nobian nhìn xem đã đi xa huyết tộc tổ điều tra, hắn càng nghĩ càng là bực bội, bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Hẳn là cái này cảm tạ, không phải cảm tạ trước đó hắc đạo sự tình. Mà là cảm tạ ta không để Ngô Minh lập tức chuyển di sao? Mà lập tức chuyển di không phải là hắn muốn làm được sự tình sao? Không, có lẽ hắn đoán ra ta sẽ làm như vậy. Cho nên cảm tạ ta chuyển di. Nobian ngu ngơ nửa ngày, lập tức chào hỏi một cái tổ viên nói, lập tức đi cáo tri nơi đó bộ đội, ngay lập tức đem Ngô Minh chuyển dời đến đệ nhất ngục giam, ta bên này thông tri tư pháp bộ, bên này. Tóm lại trước chuyển di đi. Tên này tổ viên lập tức đi làm việc, kỳ ba tên cấp 3 nhân viên cũng đi ra, bọn hắn nhìn Nobian nửa ngày, đều là không nói một lời đi phòng thẩm vấn, liền nói một bộ cảnh sát quân đội làm việc lý do thoái thác, tóm lại chính là không nên chống cự, cẩn thận tính mệnh loại hình, tiếp lấy trong 3 người một cái liền cẩn thận từng ly từng tí cho Ngô Minh đeo lên cấm ma thủ còng tay. Ngô Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhưng cũng là không có phản kháng, sẽ bỏ mặc 3 người đem hắn áp lấy đi ra cục cảnh sát. Nobian một mực đi theo 3 người, sắc mặt hắn cũng là âm trầm, trong lòng đối với nhân loại kia hình huyết tộc tính cảnh giác đã nâng lên tối cao, mà trong lúc nhất thời cũng tìm không ra đối phương bất luận cái gì chân ngựa, quản chi là kia cái gọi là gió lớn thổi tới tư liệu, cũng hoàn toàn không cách nào xác thực tính tới đầu bên trên, từ đầu tới đuôi, cái này nhân loại huyết tộc cũng chỉ nói với hắn cảm tạ một câu, hắn luôn không khả năng nói cho người khác biết. Bởi vì cái này huyết tộc cảm tạ câu nói này liền hoài nghi đến người khác trên đầu đi, những người còn lại khẳng định biết coi hắn là thành bệnh tâm thần. Làm lại từ đầu một lần, làm lại từ đầu một lần, lão sư Chi Rồng lão sư, xin đem ngài trí tuệ chia sẻ cho ta một chút đi. Hiện tại trước xác nhận một điểm, những tài liệu kia chính là huyết tộc tổ điều tra, không, là cái này nhân loại huyết tộc cho chúng ta, khả năng không đơn thuần là cho chúng ta, ngay cả cao đẳng địa tinh tổ điều tra đều cho. Mà không cách nào xác nhận cho chúng ta cùng cho cao đẳng địa tinh tư liệu phải chăng nhất trí. Những này trước không đề cập tới, hắn cho chúng ta tư liệu, hoặc là nói cho ta tư liệu, nó mục đích đúng là muốn để ta phái ra nhân viên đi dò xét Ngô Minh, mặc kệ là nhân viên chính phủ, hay là hắc đạo nhân viên, điểm này trước tạm thời xác nhận vì 100% khẳng định, dùng cái này đến tiến hành suy luận. Như vậy, hắn cho ta tư liệu mục đích là để ta phái ra nhân viên thăm dò Ngô Minh, tại sao phải thăm dò? Thử nguyên nhân là cái gì? Thứ nhất, hắn cũng đang hoài nghi cái này Ngô Minh, khả năng này cực nhỏ, nếu là hắn cũng đang hoài nghi cái này Ngô Minh, không hề nghi ngờ sẽ đem Ngô Minh cho che giấu. Đồng thời không ngừng ném ra ngoài khác manh mối đến hấp dẫn hai chúng ta tổ điều tra ánh mắt, khác manh mối. Là Ngô Minh căn bản cũng không phải là kẻ tập kích kia, nhân loại kia huyết tộc đã tìm được chân chính kẻ tập kích. Cho nên mới sẽ đem Ngô Minh đẩy ra coi là dê thế tội, hấp dẫn chúng ta toàn bộ người ánh mắt, mà ta lại làm hắn đồng lõa. Mà Ngô Minh đối mặt khiêu khích lúc, khó trách biết bạo khởi giết người, hắn bản tính chính là như thế, trước kia cái kia cùng huyết tộc trong mâu thuẫn liền đã hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, hắn khẳng định biết bạo khởi giết người. Mà chúng ta nhất định phải bắt giữ hắn, sau đó nhất định phải điều tra hắn, tra một cái phía dưới hắn an vị thực người bị tình nghi đứng đầu vị trí. chúng ta toàn bộ ánh mắt liền bị Ngô Minh hấp dẫn. Không, còn không riêng gì dạng này, như là dựa theo cái này đến suy luận, như vậy tiếp xuống rất có thể liền sẽ là. Nobian cả người chấn động mạnh, hắn lập tức liền tại tái cụ bên trong lớn tiếng rống lên nói, trở về. Chúng ta lập tức trở về đến cục cảnh sát. Tất cả mọi người, bảo hộ lấy Ngô Minh lập tức trở về. Nhưng vào lúc này, Nobian liền thấy kia ba tên cấp 3 chức nghiệp giả đều từ tái cụ bên trong trực tiếp vọt ra. Ba người bọn họ hướng về chung quanh khắp nơi nhìn loạn, trên mặt mỗi người đều mang cực độ đề phòng thần sắc, bỗng nhiên, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời một cái pháp trận xoay tròn, tiếp theo từ trong đó một đạo sơn hắc sắc tử quang rơi thẳng xuống, ba sắc mặt người lập tức đại biến, bọn hắn vốn đợi hộ vệ lấy tái cụ động tác ngừng lại một chút, trong nháy mắt này, ba người lẫn nhau ánh mắt giao thoa, tiếp lấy ba người đồng loạt hướng về chung. Quanh thẳng vọt mà đi. Nobian cũng nhìn thấy trên trời cái kia pháp trận, hắn cách giam giữ Ngô Minh chiếc kia tái cụ ước chừng có 7-8 cái chỗ đậu. Phía trước đều là bản địa quân đội chính phủ phương nhân viên, mà bọn hắn tổ điều tra nhân viên rõ ràng bị xa lánh, đều rơi vào đằng sau, nhìn thấy kia pháp trận về sau, Nobian đột nhiên liền đem ánh mắt nhìn về phía hộ vệ Ngô Minh ba người, khi hắn nhìn thấy ba người trốn thoát ra ngoài lúc, sắc mặt hắn lập tức liền trở nên xám trắng. Xong, xong. Không đợi Nobian suy nghĩ nhiều, cái kia đạo tất hắc tử quang đã rơi thẳng đến Ngô Minh chỗ tái cụ bên trên, ầm vang nhất bạo, đem cái này tái cụ cho nổ chia năm xẻ bảy, đồng thời còn có một bộ cháy đen u hồn thể bị ném bay ra, bị cái này sóng xung kích động đánh thẳng hướng bên đường cửa hàng. Trong lúc nhất thời không rõ sống chết, mà sóng xung kích động còn liên lụy một chiếc xe tải giống như tái cụ, cùng mấy chiếc nhỏ tái cụ, phía trên quân mọi người đều trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ, thi cốt đều là vô tồn. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cái này đường đi xa xôi bên ngoài một tòa cao lầu đỉnh, một cái mặc lấy áo choàng đứa bé loài người tự chính cầm một viên phi thường ngọt ngào hoa quả, vừa ăn vừa thì thào nói ra, không có phản kháng a, Ngô Minh đại ca không có phản kháng lời nói, mang ý nghĩa hắn đã gặp đệ trình tờ giấy người kia, nói cách khác, a kế hoạch liền vô dụng. Chấp hành b kế hoạch đi, thiện ý tờ giấy đưa người, hiện tại để ta xem một chút, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cùng ta kế hoạch tiếp theo có xung đột không có? Còn có, tòa thành thị này. Tất cả đều là dị tộc. Thật chướng mắt. Tiểu Nam Hài cắn một cái nát trên tay hoa quả, trong mắt của hắn lộ ra vẻ lo lắng sát ý, liền phản phất hắn khi còn bé, chế tạo ra kia đủ để diệt thế virus hàng mẫu lúc, hắn chỗ lộ ra ngoài bộ dáng. Chương 23, Bệnh viện. Ngô Minh cũng chưa chết, mà xác thực bị trọng thương. Bởi vì hắn xác thực nghe theo tên kia nhân loại huyết tộc, đó chính là không cần tu chân công pháp tới làm bất kỳ chống cự gì, sử dụng chống cự tất cả đều phù hợp cấp 2 ma pháp sư nên có cấp độ thực lực. Đây cũng không phải là hắn sợ nhân loại kia huyết tộc, tuyệt đối không phải. Mà là hắn từ nhân loại kia huyết tộc nơi đó biết, a mơ bố cục tựa hồ cũng là cái này. Cho nên hắn liền thuận nước đẩy thuyền, trên thực tế, trên xe đoạn đường này hắn cũng nghĩ qua, nếu là hắn không có tu chân lực lượng. Chỉ lấy cấp 2 ma pháp sư thực lực cùng thân phận, đối mặt tập kích khẳng định là không cách nào đào thoát cùng phản kháng, nhiều nhất chỉ có thể chống cự, cho nên hoặc là chính là hắn hiện tại bộc lộ ra chính mình là kẻ tập kích, hoặc là cũng chỉ có thể đủ thụ lấy. Nếu là tại cùng cái này nhân loại huyết tộc gặp mặt trước đó, hắn lúc này khẳng định liền lập tức bộc phát. Đem A Mơ triệu hoán sau khi giải trừ, trước hết giết nơi này tất cả mọi người, lại giết kẻ tập kích, sau đó một đường giết tới ngoài thành, lập tức đuổi tới Kim Hà Thành, đem toàn bộ điểm thưởng tích xúc đều dùng để hối đoái cửu u nước suối cùng huyết hải ngưng tụ vật. Tiếp lấy liền bày ra U Minh địa phủ huyết hải trận, triệt để huyết tẩy cái này một mảnh, thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật, tới lúc đó hắn liền cái gì đều không quan tâm. Trời đất bao la, tính mạng mình lớn nhất. Ngô Minh xưa nay không cảm thấy mình là cái gì anh hùng, tất cả nhu cầu cùng trong tư tưởng, còn sống mới có thể có hết thảy. Bất quá đã nhìn thấy đưa cho hắn tờ giấy nhân loại huyết tộc, đồng thời lại từ hắn nơi đó biết được mình bây giờ tình trạng cùng nhà mình trí giả bố cục có quan hệ, trong lòng của hắn quả thực là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đồng thời cũng cảm thấy đau răng cực kỳ. Những trí giả này đều là quái vật sao? Không có tình cảm sao? Vì cái gì mỗi một cái đều là trước hố người một nhà đâu? Coi là tập kích tiến đến lúc, Ngô Minh tại thời gian không tới một giây bên trong đã phân tích ra công kích ma pháp của hắn, phương thức công kích, cường độ công kích, cùng khả năng mang tới tất cả mặt trái tác dụng, phân tích hoàn tất về sau, Ngô Minh trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Đây là đạo sư của hắn ma pháp bên trong có chuyên môn ma pháp ấn ký, cái này không giả được. Tại Hồng Hoang trong đại lục, ma pháp sư chia làm hoang dại ma pháp sư cùng sư thừa ma pháp sư. Hoang dại ma pháp sư không nói đến, Ngô Minh chính là sư thừa ma pháp sư, cái gọi là sư thừa ma pháp sư, trừ có sư độ tổ sư loại hình, càng còn có thuộc về mình nhất hệ chuyên môn ma pháp pháp thức, mà những này chuyên môn ma pháp bình thường uy lực đều cực lớn, nhưng là ma pháp sư bản thân liền là một cái tràn ngập ngoài ý muốn nghề nghiệp, rất có thể một cái ma pháp thí nghiệm liền sinh ra nổ lớn, đặc biệt là uy lực to lớn chuyên môn ma pháp, nếu là ma pháp ngoài ý muốn mà đem chính mình giết chết. Cái này không khỏi quá khôi hài. Cho nên sư thừa ma pháp sư một mạch, đều đối thuộc về mình phái hệ ma pháp có một chút sức chống cự. Liền như là những cái kia thế giới võ hiệp môn phái chiêu thức đồng dạng, chính mình môn phái người đoán chừng đều biết mình môn phái võ công chiêu thức có những cái kia sơ hở, đại khái liền cùng loại loại này, cho nên ma pháp này uy lực xác thực to lớn, trong đó còn có áp súc ma lực cùng định hướng ma pháp siêu ma sở trường, bình thường cấp 3 cường giả đều sẽ bị nhất kích tất sát. Mà Ngô Minh lại là có ma pháp này pháp thức chuyên môn ấn ký, hắn quản chi là trực tiếp thụ ma pháp này, cái gì? Chống cự đều không có, cũng nhiều nhất là di lưu sắp chết, còn làm không được đem hắn hết sức triệt để đánh giết. Từ ma pháp sử dụng, đến Ngô Minh bị đánh trúng, trước sau bất quá một hai giây thời gian, Ngô Minh đã hiểu rõ cái này một hệ liệt hậu quả, sau đó hắn liền dùng cấp 2 ma pháp sư lực phòng ngự, phải biết hiện tại hắn còn mang theo cấm ma thủ còng tay. Cho nên hắn không có cách nào dùng ra cùng loại ma pháp thuẫn đồng dạng ma pháp đến, chỉ có thể lấy ma lực tại thể nội đến ngạnh sinh sinh ngăn cản, thậm chí ngay cả dọc theo bên ngoài cơ thể đều làm không được. Một nháy mắt, hắn liền bị cái này tất hắc tử quang bao phủ tại trong đó. Ngay sau đó Ngô Minh bị nổ ra tái cụ bên ngoài, tái cụ cũng nổ vỡ nát. Cả người hắn than cốc, toàn bộ u hồn thể nhìn cũng như có như không, mà hắn thương được kỳ thật cũng không có tưởng tượng nặng như vậy. Chỉ là nhìn hết sức đáng sợ thôi, đương nhiên, cũng có hắn tự thân khống chế nhục thể nguyên nhân ở trong đó, để cho mình lộ ra tức đem chết đi, lâm vào di lưu là thích hợp nhất. Mà Ngô Minh trong lúc nhất thời liền phong bế ý thức, đem ý thức toàn bộ phong tại trong thức hải, không quan tâm, liền như là chính mình đã hôn mê đồng dạng, đợi cho hắn giải phong thức tỉnh lúc, phát hiện mình đã tại trong bệnh viện, trên thân cắm đại lượng mạng lưới. Trên cánh tay còn đánh lấy một chút. Đưa vào trong cơ thể hắn dược dịch rõ ràng cũng là có thể đối bất tử sinh vật, nhất là đối u hồn có chỗ tốt đồ vật, đồng thời Ngô Minh còn phát giác được một chút dòng ma lực tán hương vị, hiển nhiên trừ bệnh viện y thuật bên ngoài, còn hữu ma pháp tại trị liệu hắn. Chỉ là Ngô Minh khống chế nhục thể thương thế bề ngoài phương pháp, thế nhưng là sử dụng điện từ phương diện phù văn, cái này khiến hắn bề ngoài cháy đen rất khó khép lại, không đơn giản như thế, càng làm cho điều tra người có thể cảm giác được. Ở trong cơ thể hắn có năng lượng kỳ dị một mực tồn tại. Trừ phi là tinh thông chính thống tu chân giả, không phải chỉ là thời đại này pháp hệ nghề nghiệp đến xem, thấy thế nào đều giống như nhận trí mạng ma pháp công kích, mà lại ma pháp công kích còn mang theo nguyền rủa cùng tiếp tục tổn thương. Tạm thời an toàn. Tạm thời. Ngô Minh nhìn xem tuyết trắng bệnh viện trần nhà, hắn rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Phiền phức lớn. Nobian cùng ba tên cấp 3 chức nghiệp giả lẫn nhau ngồi đối diện, bọn hắn giờ phút này ngay tại bệnh viện này nào đó cái gian phòng bên trong, Nobian nhìn xem ba người nói, trong lòng các ngươi hẳn là nắm chắc. Chúng ta có phiền phức, mà lại phiền phức không nhỏ. Ba người đều là trầm mặc, Nobian liền nói thẳng, đầu tiên, hắn là có trọng đại hiềm nghi, nhưng chỉ là người hiềm nghi, điểm ấy là không có cách nào phủ nhận, mà chúng ta chỉ là giam giữ hắn. Mà nhiệm vụ của các ngươi trừ trông coi hắn bên ngoài, kỳ thật còn có một cái liền là bảo vệ hắn, bởi vì hắn là pháp hệ nghề nghiệp, đeo lên cấm ma thủ còng tay, loại tình huống này hắn so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà một cái ma pháp sư tại yếu ớt nhất thời khắc, chính phủ là có nghĩa vụ bảo hộ của hắn, nhưng là tình huống lúc đó thì là ba người các ngươi trực tiếp dứt bỏ hắn liền chạy, ha ha, trong này trách nhiệm nhưng tiểu khả lớn. Hắn là một người bình thường cũng liền thôi, thực lực của các ngươi, địa vị của các ngươi, để các ngươi tận gốc lông tơ cũng sẽ không rơi, nhưng hắn là ma pháp sư, cấp 2 ma pháp sư, có sư thừa cấp 2 ma pháp sư, mà lại nó tổ sư hay là một cái lúc nào cũng có thể, thậm chí đã nhóm lửa thần hỏa long vu yêu. Các ngươi phiền phức lớn. Ba tên cấp 3 chức nghiệp giả bên trong, tên kia khô lâu võ sĩ lập tức nói ra, đừng bảo là được ngươi thật giống như hết sức vô tội đồng dạng, nói không muốn chuyển di người là ngươi. Nói lập tức chuyển di người cũng là ngươi, phía trên nếu là phái người xuống tới điều tra, ngươi hiềm nghi cũng là không nhỏ. Nobian liền nói thẳng, đúng, ta là có hiềm nghi, mà ta vẫn luôn là giải quyết việc chung, vô luận phía kia đều không thể cầm cái này nói sự tình, mà các ngươi đâu. Nói câu không dễ nghe, các ngươi ngay lúc đó hành vi, không riêng gì chính phủ bên này không qua được, Ngô Minh bên kia có thể tha được các ngươi. Ba người thần sắc đều là có chút không đúng, nó bên trong một cái liền nói, kia Ngô Minh. Không phải trọng độ người bị tình nghi sao? Quản chi là thụ vết thương trí mạng. Hiện tại cũng còn tùy thời hấp hối sắp chết, mà yên nguyên sẽ không để hắn tự do à. Ha ha. Nobian cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn nói ra, kia là trước kia, hôm nay Ngô Minh đụng phải ám sát về sau, cả tòa thành thị bên trong hết thảy có 3 người lọt vào ám sát, đều chết rồi, còn có 1 người mất tích, từ mất tích người kia địa chỉ bên trong, chúng ta cũng phát hiện đại lượng linh thạch không nói, còn có một số hư hư thực thực áo thuật pháp thức đồ vật, cụ thể có đúng hay không ai cũng không biết, mà đã khẩn cấp bảo vệ mang đến thủ đô đi, các ngươi nói. Cái này đã tức đem tử vong Ngô Minh. Còn tính là trọng độ người bị tình nghi sao? Còn có một ít chuyện Nobian không có nói cho 3 người, đó chính là cao đẳng địa tinh tổ điều tra không biết lúc nào cùng người đi nhà trống, tin tức mới nhất là bọn hắn đã đi đến công nghiệp đô thị, mà cái kia mất tích người bị tình nghi cũng hư hư thực thực tại công nghiệp đô thị, cái khác không nói, chỉ là cái này liền để hắn đủ để bị một gọt đến cùng. Mà phiền toái hơn chính là, Ngô Minh đạo sư, cấp 3 ma pháp sư Lạc Lý Khắc. Kim Nhãn đã thông qua ma pháp công hội phát tới chính thức văn thư, yêu cầu điều lấy lúc ấy Ngô Minh bị tập kích lúc tất cả giám sát hình ảnh. Mà Nobian đã nhìn qua những hình ảnh kia, nó bên trong phi thường rõ ràng ghi chép 3 tên cấp 3 chức nghiệp giả, trực tiếp đem còn mang theo cấm ma thủ còng tay Ngô Minh lưu trong xe, 3 người lại là chính mình chạy trốn, chỉ là cái này, 3 người này liền cùng Lạc Lý Khắc. Kim Nhãn nhất hệ thành cừu địch, thậm chí ngay cả hắn đều sẽ bị liên lụy. Các ngươi có lẽ cảm giác được cần phải đại xuất huyết, mà vấn đề khác cơ bản không có, đúng không? Kỳ thật chân chính mấu chốt vẫn là ở tại Ngô Minh. Nobian nhìn xem 3 người sắc mặt, hắn liền cười lạnh nói, cái này Ngô Minh hồ sơ các ngươi đoán chừng đều chưa có xem à. Hắn là mới đản sinh u hồn. Có cực mạnh ma pháp thiên phú, trên thực tế, ma pháp này thiên phú cũng là chúng ta ngay từ đầu hoài nghi hắn nguyên nhân một trong. Bất quá bây giờ hắn cơ bản đã tẩy thoát hiềm nghi, về phần những cái kia linh thạch kỳ thật nghiêm túc đi thăm dò, cũng trên cơ bản có thể tra được, hắn chế tác đại lượng ma pháp khí cụ, trừ bên ngoài buôn bán, màu đen con đường mua bán cũng không ít, đây đúng là phạm pháp, mà với hắn mà nói kỳ thật trâu ria, chính là một người như vậy, hắn liên tục 2 lần đem xâm phạm hắn người toàn bộ đánh giết. Một lần là đối mặt huyết tộc quý tộc khiêu khích, một lần là những này hắc đạo lưu manh khiêu khích. Tinh thần của hắn hết sức có thể có chút dị thường, thuộc về loại kia phản xã hội hình nhân cách, một khi cảm giác được bị xâm phạm, ngay lập tức sẽ cảm giác được tính mạng của mình đụng phải cự đại uy hiếp, sau đó ngay lập tức sẽ khởi xướng liều lĩnh pháp luật, hết thảy đạo đức, hết thảy thường thức phản kích. Trên thực tế, các ngươi ngay từ đầu muốn chuyển di hắn lúc, phản ứng của hắn chính là như thế, về sau bất quá là dần dần hòa hoãn lại thôi. 3 người sắc mặt đều là khó coi, một người trong đó còn mạnh nói ra, bất quá một cái cấp 2 ma pháp sư, quản chi là pháp hệ nghề nghiệp. Hắn dám khiêu khích quân đội. Hắn dám đến tập giết 3 người chúng ta. Ha ha, trong lòng các ngươi thật cho rằng như vậy. Nobian đều có chút bị tức cười, hắn liền nói thẳng, một cái cấp 2 pháp hệ nghề nghiệp, hắn âm thầm ẩn núp, chi tiết kế hoạch, chuẩn bị kỹ càng ma pháp, 3 người các ngươi có thể đào thoát ra tính mệnh. Mà lại hắn tại sao phải một lần tính đối mặt các ngươi 3 người? Từng cái giết không phải tốt hơn. Huống chi, hắn nhưng là sư thừa ma pháp sư, các ngươi có thể rất coi thường hắn, dám xem thường đạo sư của hắn. Dám xem thường hắn tổ sư. Nói câu không dễ nghe. Đạo sư của hắn, hắn tổ sư, các ngươi trả giá đầy đủ đại giới liền có thể xong việc, dù sao các ngươi là quân đội bối cảnh, có chính phủ học thuộc lòng, nhưng nếu là đổi thành cái này Ngô Minh, y theo hắn 2 lần vụ án xử lý tình huống, các ngươi ba cùng hắn đã tính không chết không thôi. Mà lại ta như đoán không sai, hắn một khi thức tỉnh, ngay lập tức liền sẽ lập tức chạy trốn, sau đó tìm phục tại âm thầm trực tiếp thư giết các ngươi, mà các ngươi đối mặt phản kích của hắn, các ngươi dám giết hắn. Thật sự cho rằng ma pháp sư là ăn chay. Như thế một cái ma pháp thiên tài, đạo sư của hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Của hắn tổ sư thậm chí đều sẽ ra tay, đừng nói các ngươi, gia tộc của các ngươi thượng cấp, các ngươi hậu trường, toàn bộ đều chịu không nổi. Nobian vừa dứt lời, đột nhiên bốn người liền nghe được nơi xa có tiếng nổ truyền đến, đồng thời tại bên ngoài gian phòng hành lang bên trên khắp nơi đều là tiếng kinh hô, bốn người sắc mặt đều là biến đổi, ba tên cấp ba sắc mặt càng âm trầm, bọn hắn nhìn lẫn nhau, tại riêng phần mình trong mắt đều nhìn thấy sát ý, mà Nobian hỏi thăm nhân viên cảnh sát về sau, như vậy xác nhận. Ngô Minh thức tỉnh, không đến một phút đồng hồ thời gian. Hắn nổ tung vách tường, trực tiếp chạy ra bệnh viện, biến mất trong bóng đêm. Chương 24, nói chuyện. Ngô Minh cũng không biết hắn chạy trốn đến cùng đúng hay không, mà y theo hắn luôn luôn người thiết, chính là loại kia tiết mệnh vô cùng, ngoại trừ đều có thể giết phản xã hội hình nhân cách đến xem, hắn hiện tại khả năng nhất hành động không thể nghi ngờ chính là trực tiếp chạy trốn, bởi vì lần này bắt uy hiếp được tính mạng của hắn. Tiếp theo hắn là một cái ma pháp sư, không hề nghi ngờ một thân một mình sinh tồn suất cao hơn một chút. Mà tiếp xuống hắn cái kia làm gì chứ? Hắn dù sao không phải thật sự phản xã hội hình nhân cách, cũng không phải một cái thật cấp hai ma pháp sư. Trước đó những cái kia đủ loại đều chẳng qua là giả vờ thôi, muốn để hắn hoàn toàn dựa theo một cái phản xã hội hình nhân cách cấp hai ma pháp sư cách làm, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được tiếp xuống nên làm như thế nào. Thật phiền chết. Những trí giả kia dựa vào cái gì cứ như vậy có thế? Có lời gì không có thể toàn bộ gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết không? Ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bọn hắn bố cục đến cùng là cái gì? Vì sao lại tính cả ta cùng một chỗ tập kích? Giả chết thoát thân? Hay là cái gì khác? Ta trốn chạy đến, biết tiếp lấy rơi vào người một nhà trong cạm bẫy sao? Lão thiên! Ta còn muốn thụ bao nhiêu tội? Ta chỉ là muốn tạo một cái ma pháp tháp, bên trong là động thiên phúc địa, sau đó yên lặng trạch đến tiên nhân cảnh A. Ngô Minh có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, hắn đem thân hình ẩn tàng trong bóng đêm, ngay tại bên đường cẩn thận đi tới, vừa đi hắn vừa nghĩ, cuối cùng quyết định hay là đi trước ma pháp tháp nhìn xem, A Mơ cùng đạo sư đều ở nơi đó, vô luận như thế nào cũng so bên ngoài chạy trốn lang thang tốt. Đúng lúc này, Ngô Minh phía trước một cái trong đường tắt đứng ra một người mặc áo choàng nam tử, một nháy mắt Ngô Minh còn tưởng rằng là A Mơ. Nhìn kỹ lúc, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì? Ngô Minh bước chân hướng lui về phía sau nửa bước, sau đó hắn mới đột nhiên hồi tưởng lại chính mình là chính thống tu chân giả, mà trước mắt cái này nhân loại huyết tộc nhiều nhất bất quá cấp một thực lực. Hắn sợ cái gì? Hắn có cái gì còn sợ? Ha ha, hắn một cái đầu ngón tay liền miễu sát đối phương, thì sợ gì? Ta chờ người rất lâu, chú cứu thế. Nhân loại huyết tộc đem mũ trùm hái xuống, hắn nhìn chằm chằm Ngô Minh nửa ngày, lúc này mới đột nhiên không người chào nói, ta chờ ngươi quá lâu. Quá lâu quá lâu. Ngô Minh tại nhân loại huyết tộc cúi đầu lúc, hắn lại bị dọa đến rút lui nửa bước, sau đó mới định thần nói ra, ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tin tưởng ngươi cái gì. Có chuyện chuyên môn hảo hảo nói, không nên hơi một tí liền tính kế tính tới tính lui, dạng này không tốt. Nhân loại huyết tộc thân đứng lên khỏi ghế, tán thưởng mà nói, đúng, liền nên cẩn thận như vậy, ngươi là nhân loại duy nhất chú cứu thế, ngươi nhất định phải thời khắc cẩn thận, hoài nghi hết thảy, tuyệt không dễ dàng tin tưởng, đồng thời rời xa âm mưu tính toán, đi đường hoàng con đường. Ngươi quyết định như vậy là chính xác. Nơi này không an toàn, đi theo ta. Ngô Minh không tự chủ được đi theo cái này nhân loại huyết tộc một đường đi vào trong ngõ nhỏ, sau đó tại một cái phế phẩm nhà lều trước ngừng lại, nhân loại huyết tộc đi vào trước, Ngô Minh chần chờ tốt nửa ngày, trực tiếp đem dòng điện phù văn cho sử dụng ra, tại thân thể xung quanh hình thành điện từ trường, đồng thời hắn liền cất bước, mà suy nghĩ một chút vẫn là không an toàn, lại sẽ tám cái hạch tâm phù văn tiến vào nửa dẫn dắt trạng thái, lúc này mới vững bước đi theo tại phía sau, đồng. Thời còn không ngừng trong đầu nói với chính mình. Nhiều lời nhiều sai, nói ít thiếu sai, không nói không sai, đối mặt bực này yêu quái, chỗ mấu chốt hắn liền không nói một lời, nhìn đối diện đến cùng muốn làm gì. Cái này nhà lều bên trong cái gì cũng không có, không, là Ngô Minh trong tưởng tượng núi đao biển lửa cái gì cũng không có, chỉ là đơn giản nhất một chút cũ nát đồ dùng trong nhà, nhân loại huyết tộc liền nói, cái này nhà lều là một cái dân nghèo, hắn đã chết gần một tháng, mà không có thân nhân, chính phủ cũng không quan tâm, nếu không phải là bởi vì hắn là bất tử tộc, Undead, nói không chừng phòng này đều không vào được, ta cho hắn an táng về sau. Phòng này chúng ta liền có thể trước dùng đến. Ngô Minh cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem nhân loại huyết tộc sửng sốt một chút, liền cười chỉ chỗ ngồi, hắn cũng ngồi một trương, tiếp lấy hắn liền nói, ngươi có thể từ u hồn thể biến trở về nhân loại, đúng không? Ngô Minh hay là không nói một lời, nhân loại huyết tộc liền bất đắc dĩ nói, ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi có thể tùy thời giết ta, quản chi không nói áo thuật sư, chỉ là ma pháp ta liền chịu không nổi một cái, chúng ta thành tâm nói một chút đi. Ngô Minh khoảng chừng quan sát một chút, hắn phất phất tay. Một trận điện từ trường đảo qua, nơi này nếu có bất luận cái gì dụng cụ điện tử đều sẽ lập tức hư hao, hắn rồi mới lên tiếng, không sai, ta có thể từ u hồn thể biến trở về nhân loại, cũng có thể từ nhân loại biến trở về u hồn thể, khác ta không thể nhiều lời, ngươi cũng đừng nghe ngóng. Nhân loại huyết tộc lập tức tán thưởng một câu, hắn suy nghĩ một chút nói, là thể chất đặc thù sao? Hay là cái gì khác? Từ ngươi giết chóc những cái kia vạn tộc thành viên đến xem, ngươi là tâm hướng nhân loại, xem vạn tộc như heo chó, điểm ấy là sẽ không sai, cho nên ngươi hẳn là nhân loại. Cái này lại không đề cập tới, ngươi biết vì cái gì ta biết xem ngươi là chú cứu thế sao? Ngô Minh trầm mặt một chút, chính là lắc đầu, nhân loại huyết tộc liền nói, trên thực tế, ta sống hơn 700 năm, tại cái này 700 năm nhiều năm bên trong, làm huyết tộc sống hơn 680 năm. Ta dùng tiếp cận thời gian 500 năm đi rất nhiều nơi, kiến thức rất nhiều thứ, đế quốc ta đi 6 nơi, liên minh ta đi 24 chỗ, còn có các loại bộ lạc vô số kể, ta cũng đã gặp rất nhiều trong nhân loại anh hào, ngươi khẳng định không tin, có một cái liên minh sát ngoài là bùn nhão tộc cùng mục nát tộc. Mà bên trong nhưng thật ra là từ một nhân loại anh hào cầm giữ, hắn bởi vì đặc thù gặp gỡ, thực lực đạt tới cấp 4, mặc dù còn không có nhóm lửa thần hỏa. Mà đã không thua tại bình thường không phải pháp hệ bán thần, mà hắn che chở nhân loại đến ngàn vạn mà tính, lúc ấy ta cũng xem trọng với hắn, chung quanh có đặc thù gặp gỡ nhân loại, hoặc là bị chuyển hóa thành dị tộc, mà tự cho mình vì nhân loại cường giả cũng đều xem trọng hắn, khi đó của hắn liên minh thanh thế to lớn, mà kết quả. Ngươi biết kết quả là cái gì sao? Ngô Minh nghe được nhập thần, hắn lắc đầu, nhân loại huyết tộc liền trầm mặt một chút. Mang trên mặt bi thương nói, kết quả hắn chết không có chỗ chôn, không đơn thuần là hắn, cái kia liên minh che chở nhân tộc chết chính thành còn nhiều, số ngàn vạn nhân loại A, bị mục nát, bị bùn nhão bao khỏa, bị ăn sạch, bị tóm trở về xem như vật thí nghiệm, chết được kỳ thảm vô cùng, mà những cái kia trợ giúp của hắn có đặc thù gặp gỡ nhân loại, chỉ còn lại ta cùng số ít mấy người vẻn vẹn lấy thân miễn, hết thảy sống sót đến còn không đến 10 người. Nguyên nhân đâu? Ngô Minh giọng khàn khàn nói. Thiên địa bất công, càng không có tư. Nhân loại huyết tộc chỉ vào bầu trời. Hắn nói ra, ta nghĩ ngươi làm ma pháp sư, khẳng định cũng đọc qua phương diện này điển tịch A. Phàm là nhân loại, đều là gia súc, đồ ăn, vật thí nghiệm, tiền tệ. Nhân loại chúng ta không bị thiên địa dung thân, chỉ cần có can đảm che chở nhân loại hồng hoang vạn tộc, khí vận liền sẽ hạ xuống, như là có nhân loại có can đảm tự lập, nó khí vận liền sẽ thất lạc. Nếu là có can đảm sát phạt hồng hoang vạn tộc thành viên, liền sẽ bị thiên địa khắc ấn, kiểu gì cũng sẽ chết oan chết uổng. Ta dùng huyết tộc làm qua thí nghiệm, dùng các loại biện pháp đi thí nghiệm, chỉ cần không phải suy yếu nhân loại. Quản chi là chăn nuôi, hơi rất nhiều đối đãi đều sẽ mất vận, mà lại đáng sợ nhất chính là, đối mặt hồng hoang vạn tộc không cách nào dùng vũ lực phản kháng, vừa phản kháng liền sẽ lập tức bị khắc ấn, chạy đều chạy không thoát, ha ha, không thể dùng vũ lực. Khi nên như thế nào mới có thể chỉnh cứu nhân loại? Dựa vào khẩn cầu sao? Nói đến đây, cái này nhân loại huyết tộc trên mặt tất cả đều là dữ tợn, sau đó hắn nhìn về phía Ngô Minh, dùng phi thường nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc nói, mà ngươi khác biệt. Ngươi là duy nhất khác biệt. Ngươi giết hồng hoang vạn tộc, còn giết nhiều như vậy. Trên người ngươi mảy may khắc ấn đều không có, chỉ là cái này, ngươi chính là nhân loại chú cứu thế. Ngô Minh trong lòng hiểu rõ, hắn biết cái này có lẽ chính là đời thứ nhất chủ thần chi công, nhưng hắn vẫn là không nói một lời, chỉ là nhìn xem nhân loại huyết tộc liền nói, đồng thời ngươi còn có áo thuật sư nghề nghiệp con đường, áo thuật sư nghề nghiệp con đường được xưng là tất cả siêu phàm con đường thứ nhất, bởi vì có thể phân tích bản nguyên vũ trụ, ngươi bây giờ minh xác nói cho ta, ngươi là có áo thuật sư nghề nghiệp con đường sao? Việc này liên quan ta tiếp xuống bố cục. Xin đừng nên giấu giếm ta, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Áo thuật sư. Chính thống tu chân có được hay không, so áo thuật sư cần phải mạnh hơn. Bất quá Ngô Minh cũng không có giải thích, chỉ là gật đầu nói, đúng, ta có thể phân tích thiên địa bản nguyên. Nhân loại huyết tộc trên mặt vui mừng, hắn liền nói, ta cũng điều tra qua sau khi ngươi xuất hiện quá khứ, ngươi nhanh như vậy bộc lộ ra cấp 2 ma pháp sư nghề nghiệp, là dự định lấy được lãnh địa của mình sao? Ngô Minh hay là gật đầu, nhân loại huyết tộc liền vui vẻ nói, thông minh, liền nên như thế, giấu bản cố nguyên, mà không phải trương dương bại lộ. Có lãnh địa, thực lực của bản thân ngươi cũng rất mạnh, lại có thể ẩn tàng tự thân, mà lại ngươi sẽ không bị thiên địa khắc ấn, nói cách khác, ngươi che chở nhân loại cũng sẽ không mất vận, chú cứu thế a, quả nhiên là không phải ngươi thì là ai. Có lãnh địa, liền có quyền lực, ngươi hay là sư thừa ma pháp sư phe phái, có thể dựa vào đạo sư của ngươi cùng sư tổ dần dần thu hoạch được liên minh quyền nói chuyện, về sau dần dần đem cái này liên minh nắm ở trong tay, chỉ cần ẩn tính tuyên bố một chút mệnh lệnh, liền có thể trên thực tế khiến nhân loại bảo lưu lại một khối giữ lại khu. Sau đó lấy liên minh vì lưỡi đao, hợp tung liên hoành, ngươi lại là áo thuật sư, sớm muộn nhóm lửa thần hỏa, đi đến chỗ cao, lại chiếm đoạt xung quanh một chút nhỏ liên minh cùng đại lượng bộ lạc, liền có thể thu hoạch được nhân lực vật lực, quản chi là đi tín ngưỡng con đường, ngươi cũng sớm muộn có thể thu hoạch được thánh vị. Không tầm thường kế hoạch. Quả nhiên là chú cứu thế to lớn vĩ đại. Chỉ cần thu hoạch được thánh vị, ngươi lại là nhân loại, thiên địa này như thế nào lại không còn thừa nhận nhân loại. Hơn nữa còn không riêng gì như thế, thánh vị đối với ngươi mà nói chỉ là bắt đầu. Thánh vị phía trên còn có cao cấp thánh vị cùng tiên thiên thánh vị, mà lại tiếp tục khuếch trương thế lực lớn cùng phạm vi, điều tra hồng hoang đại lục các nơi cấm địa bí ẩn, lại thêm nhân loại khí vận duy ngươi một người nhưng nhận, ngươi còn có nhất định nhưng có thể thu được tiên thiên linh bảo, tới lúc đó, sợ là hồng hoang vạn tộc 50 vị trí đầu tộc đều có thể giành giật một hồi. Tốt, tốt hảo hảo. Ngô Minh mắt gặp nhân loại huyết tộc càng nói càng hưng phấn, hắn vươn tay ra, cứng họng. Nhưng lại không còn gì để nói. Con mẹ nó chứ lợi hại như vậy sao? Ta thế mà nghĩ đến sâu như vậy xa. Chính ta làm sao không biết? Thật giống như ta duy nhất kế hoạch là trạch lấy thành tiên a. Nhiều nhất tăng thêm trong đầu của ta tin tức. Đi tìm bảo bối thôi, nói cái gì ngàn vạn tu chân giả quét ngang thế giới, đây bất quá là ta thổi ngưu bức a, chẳng lẽ tự mình một người muốn tương lai lúc, thổi ngưu bức đều là sai lầm sao? Ngô Minh cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh lúc, nhân loại huyết tộc bỗng nhiên lại nói ra, mà ngươi biết không? Kế hoạch của ngươi bên trong có một cái sơ hở lớn. Ta không có mà tính toán. Ngô Minh vừa định nói, nhân loại huyết tộc liền phất tay đánh gãy hắn nói, sau lưng ngươi nhân loại kia có chút không hợp cách a, như thế kẻ hở khổng lồ cũng không thấy, may mà ta biết tin tức của ngươi, không phải khả năng liền bỏ lỡ đại sự. Đó chính là trật tự vững chắc tính. Nhân loại huyết tộc căn bản không cho Ngô Minh nói chuyện, hắn phối hợp nói, trật tự như là kim tự tháp, nhìn như bất ổn, nhưng kỳ thật đã cố hóa mà ổn định, quản chi y theo kế hoạch của ngươi đến thực hành, mà cố hóa thương nghiệp liên minh cũng không có cơ hội cho ngươi đi chưởng khống, ngươi lực cản rất rất nhiều, trừ phi dùng hàng ngàn hàng vạn năm chậm tích lũy từ từ mới được, nhưng là nhân loại đợi không được, cho nên nhất định phải có chiến loạn, mà lại tốt nhất là thương nghiệp liên. Minh nội bộ to lớn chiến loạn. Phân liệt thành mấy cái thế lực lớn tương hỗ công phạt. Đây mới là đường giải quyết. Ngươi bây giờ liền thành thật nói cho ta, thực lực của ngươi hạng mức cao nhất đến cùng cao bao nhiêu, dùng hết lá bài tẩy của ngươi hạng mức lớn nhất, ta tốt căn cứ thực lực của ngươi đến tiến hành tiếp xuống bố cục, nếu là có thể. Ta dự định đem huyết tộc Tam Thân Vương toàn bộ đánh giết, tính cả thương nghiệp liên minh đại nghị trưởng, còn có những cái kia nghe được áo thuật sư huyền bí mà đến cấp 4. Nhân loại huyết tộc trong mắt một mảnh sát phạt chiến loạn, hắn lạnh khốc nói, vì ngươi vĩ đại mộng tưởng, vì ngươi to lớn kế hoạch. Bọn hắn. Phải chết. Ta không có, ta không phải, đừng nói mò. Ngô Minh cứng họng, hoàn toàn ngốc lăng. Chương 25, thực lực thượng hạng. Bất kể nói thế nào, Ngô Minh cảm giác được, trước mắt cái này nhân loại huyết tộc đúng là thật lòng đợi hắn, ách, ân, lấy trí giả phương thức, thực tình, đợi hắn, cái này hết sức trí giả. Mà chí ít không có ác ý, mà lại cái này nhân loại huyết tộc là thật hy vọng có thể đổi nhân loại lương thiện tình cảnh. Ngô Minh không biết hắn đến cùng kinh lịch bao nhiêu chuyện kinh khủng, đến cùng nhìn thấy bao nhiêu kinh khủng hiện thực, đến cùng nhìn thấy cỡ nào tuyệt vọng nhân loại tình trạng, mà suy bụng ta ra bụng người, chỉ là chính Ngô Minh nhìn thấy hiện thực liền đầy đủ nghe rợn cả người. Nghĩ đến sống mấy trăm năm cái này huyết tộc, hắn chỗ nhìn thấy đồ vật sẽ chỉ biết hơn rất nhiều. Cho nên Ngô Minh là lý giải cái này nhân loại huyết tộc, mang theo nhân loại lúc toàn bộ ký ức cùng tư duy, sống ở trong huyết tộc, sống lâu như vậy, đây thật ra là một loại tra tấn đi. Mà lý giải sắp xếp giải, cái này nhân loại huyết tộc cũng không tránh khỏi quá mức điên cuồng có được hay không? Hắn muốn làm gì? Kích động huyết tộc, bất tử chiêu tộc cấp 4 cường giả, cao đẳng địa tinh tộc, cùng địa linh tộc còn lại diễn sinh tộc cấp 4 cường giả, sau đó còn có thương nghiệp liên minh đại nghị trưởng. Thậm chí khả năng còn có càng nhiều, muốn tìm lên bọn hắn lẫn nhau loạn chiến, đồng thời dẫn bạo toàn bộ thương nghiệp liên minh nội chiến bộc phát, loại này thao túng, quả thực liền để Ngô Minh cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này nhân loại huyết tộc mới mạnh cỡ nào? Một cái chỉ là cấp 1, dù là tăng thêm Ngô Minh, thậm chí tăng thêm Ngô Minh có thể triệu hoán toàn bộ luân hồi tiểu đội, bọn hắn thực lực cộng lại đoán chừng cũng không sánh bằng một cái cấp 4 cường giả. Đừng nhìn Ngô Minh muốn dùng U Minh địa phủ huyết hải trận huyết tẩy Kim Hà Thành, cùng Kim Hà Thành bên trong tên kia cấp 4 cường giả. Nhưng loại này huyết tẩy tràn ngập trình độ, tỉ như nhất định phải bố trí U Minh địa phủ huyết hải trận. Mà bố trí trận pháp này cần thiết cửu u nước suối cùng huyết hải ngưng tụ vật, tất cả đều là thế gian khó tìm chi vật, có thể nói nó giá trị chi lớn, đã không thua bởi thiên tài địa bảo, hoặc là nói bản thân liền là thiên tài địa bảo. Cái này bản thân liền là tính hạn chế, không có khả năng làm thông thường thủ đoạn, mà Ngô Minh cảm thấy mình muốn đối kháng cấp 4, tối thiểu đều nhất định muốn đi đến kim đan, đồng thời rèn đúc ra thuộc về mình bản năng pháp bảo mới có thể. Mà chỉ có hắn đi đến Nguyên Anh Kỳ, mới có thể nghiền ép cấp 4, mà hắn nhưng là vừa mới trúc cơ A, mới vừa vặn trúc cơ A, cái này nhân loại huyết tộc liền muốn hắn đi giết cấp 4, mà lại rất có thể hay là số nhiều cấp 4, đây quả thực là. Ta có một trận pháp, chỉ cần bày trận thành công, trận nguyên chưa diệt, cấp 4 sơ ta vẫn là có thể. Ngô Minh nuốt nước miếng một cái, chật vật nói. Nhân loại huyết tộc nghe vậy chính là liên tục gật đầu, hắn nói ra. Ta trước kia cũng nhìn qua rất nhiều liên quan tới áo thuật sư thư tịch, bởi vì là công nhận siêu phàm con đường thứ nhất. Ta đã từng cũng ảo tưởng qua nhân loại chúng ta có thể ra một cái áo thuật sư, mà hiện thực là vô tình, nhân loại chúng ta thiên nhiên liền không cách nào cũng có bất kỳ siêu phàm chi lực, trừ phi là có to lớn kỳ ngộ gặp gỡ, mà ngàn vạn ức cá nhân bên trong mới có thể xuất hiện một cái, mà những này có được siêu phàm nhân loại, lại làm sao có thể lấy ít như vậy số lượng đi đụng đại vận trở thành áo thuật sư đâu. Không nghĩ tới, nhân loại chúng ta thật đúng là xuất hiện một cái áo thuật sư. Trận pháp sao? Nói cách khác chính là không cách nào tùy ý di động rồi. Phạm vi đâu? Cường độ công kích đâu? Tác động đến phạm vi đâu? Nhân loại huyết tộc không ngừng đặt câu hỏi. Ngô Minh nghĩ nghĩ, cái này không liên quan đến bất luận cái gì bố cục hoặc là tin tức của hắn, chỉ là hỏi trận pháp này vấn đề, hắn lúc này liền nói. Trận pháp này tiêu hao rất nhiều, uy lực cũng là cực lớn, về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kỳ thật ta cũng không có vãi qua, chỉ là biết có như thế một cái ác chủ bài thôi, mà ta vừa lúc hiện tại có thể bố trí trận pháp này thiên tài địa bảo, dựa theo công thức cùng trận pháp tiêu hao. Ta không sai biệt lắm có thể duy trì 30 đến 40 giây, phạm vi. Uy lực toàn bộ triển khai, hẳn là có thể bao phủ toàn bộ Kim Hà Thành cùng với xung quanh. Cụ thể bao rộng ta cũng không biết. Tác động đến phạm vi cũng kém không nhiều. Nhân loại huyết tộc cao mày nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng, uy lực không cách nào xác nhận sao. Vậy liền quá khó giữ được hiểm, hay là lấy chiến tranh làm mục đích triển khai kế hoạch tiếp theo đi. Ngô Minh trong đầu thì thoáng hiện cấp 4 hai cái kim quang lóng lánh chữ, phần thưởng của hắn điểm số nơi phát ra toàn bộ đều đến từ giết người, không, là giết dị tộc, giết chết dị tộc sau liền có thể rút ra nó thiên đạo thân thuộc giá trị. Mà mỗi một cái có thể trở thành cấp 4 cường giả, nó bản thân là thuộc về trong phạm vi nhất định nhân vật chính. từng cái đều là mang theo mệnh thế chi tài đản sinh tại thế, không như thế cũng không có thể trở thành cấp 4, giết chết một cái giá trị bao nhiêu điểm thưởng. Huống chi, Ngô Minh lại nghĩ tới chủ thần chỗ có thể hối đoái bàn tay vị diện, vật kia nhưng là chân chính bảo mệnh đại sát khí, mà lại có bàn tay vị diện, hắn tương lai xây dựng tại ma pháp tháp bên trong cũng không phải là phúc địa, mà là động thiên, một cái động thiên đối một cái chính thống tu chân giả trợ giúp thực tế là quá lớn, nếu chỉ có một mình hắn, vậy hắn là đánh chết đều tuyệt đối không dám đánh cấp 4 chủ ý. Chí ít hiện tại là tuyệt đối không dám, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn từ tâm cùng có câu là được, nhưng nếu là có trí giả trợ giúp, hơn nữa còn là hai cái trí giả trợ giúp. Không ngại thử một chút. Ngô Minh đột nhiên cắn răng một cái, hắn liền nói ra mấy chữ này về sau, hắn lập tức liền hối hận, chỉ là nhân loại huyết tộc lập tức liền nhìn về phía hắn, để hắn cũng không dám đổi giọng, căn bản không dám để cho cái này nhân loại huyết tộc nhìn ra của hắn hư thực, hắn liền thuận chi nói ra, giết chết người kia, khả năng nhất dẫn phát thương nghiệp liên minh nội loạn, nếu chỉ là một cái. Ta vẫn là có lòng tin, chỉ cần có thể thiết thực bày ra trận pháp này, thập đại trận một trong, đủ để trấn áp nhất tộc khí vận trận pháp, ta liền không tin còn không làm gì được chỉ là cấp 4. Nhân loại huyết tộc nhãn tình sáng lên, hắn nhìn xem Ngô Minh nửa ngày mới lên tiếng, giết những người đó, không, là giết thực lực càng mạnh người, đối ngươi càng có trợ giúp sao? Luyện hồn. Không, áo thuật sư không luyện hồn. Ta hiểu, là khí vận sao? Ta nghe nói bản nguyên bên trong, liền có thể giết chi đoạt vận biện pháp, người áo thuật bên trong có giết chết cường giả, cướp đoạt nó vận biện pháp sao? Ta Ta đến cùng nói cái gì? Ta không nói gì à, ta chỉ nói là có thể nói, cái quái vật này đến cùng là từ nơi đó biết ta có thể rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị, thế giới này đến cùng làm sao? Còn có cho hay không chúng ta những người bình thường này đường sống? Ngô Minh lập tức ngậm miệng, lại bắt đầu không nói một lời, mà nhân loại huyết tộc liền bắt đầu cấp tốc tự hỏi, cách ước chừng phút khoảng chừng, hắn liền nói, ta có thượng trung hạ ba cái mục tiêu, ngươi có thể y theo ngươi trận pháp kia uy lực tới chọn một cái, nhớ lấy, không nên mạo hiểm, không nên mạo hiểm, không nên mạo hiểm. Nhất định không nên mạo hiểm, tính mạng của ngươi không phải một mình ngươi, mà là chúng ta nhân loại lớn nhất lại hy vọng duy nhất. Thượng đẳng mục tiêu, thương nghiệp liên minh đại nghị trưởng. Hắn một khi bỏ mình, ta sẽ lập tức phát động ta cọc ngầm, làm thực là bất tử chư tộc giết hắn, kể từ đó, bất tử chư tộc liền sẽ cùng địa linh diễn sinh chư tộc sinh ra to lớn mâu thuẫn. Trên thực tế, cái này hai đại tộc đạn không có chút nào điểm giống nhau, bất quá là yếu ớt liên hợp mà thôi, bất tử chư tộc cùng địa linh diễn sinh tộc vẫn luôn có tích lũy mâu thuẫn, một khi xé mở mặt ngoài. Thương nghiệp liên minh nội chiến tất thành. Mà thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng thực lực vì cấp 4 đỉnh phong linh vị, khoảng cách thánh vị chỉ có cách xa một bước. Trung đẳng mục tiêu, huyết tộc thân vương tùy ý một cái, trước mắt huyết tộc chỉ có tam đại thân vương, mỗi một cái thân vương đều là bán thần, bọn hắn là huyết tộc sức chiến đấu cao nhất, mà lại bọn hắn đang kế hoạch phục sinh huyết tộc thánh vị, thủy tổ ẩn, ba thiếu một thứ cũng không được, nếu không ẩn phục sinh có thể muốn lấy mấy chục vạn năm kế, một khi giết chết trong đó tùy ý một cái. Ta cũng sẽ lập tức phát động cọc ngầm. Nhất lên dư luận, để thương nghiệp liên minh không phải bất tử tộc, Undead, đối huyết tộc sinh ra to lớn bất mãn, đồng thời tại huyết tộc nội bộ tuyên dương thương nghiệp liên minh đang trù tính đối huyết tộc diệt tộc, kể từ đó, huyết tộc tất phản, mà huyết tộc trái ngược, liên đới bất tử chư tộc cũng sẽ có điều hành động, thương nghiệp liên minh chắc chắn sẽ lâm vào nội loạn. Hạ đẳng mục tiêu chính là huyết tộc thân vương. Ngô Minh lập tức nhãn tình sáng lên, lớn tiếng hô lên, sau đó hắn mới giật mình ngậm miệng. Vì lựa chọn gì huyết tộc thân vương, nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Hắn nghe xong vừa mới nhân loại huyết tộc, nguyên lai ẩn quả nhiên vẫn lạc, chỉ là vẫn lạc được không hoàn toàn, cần tam đại thân vương mới có thể phục sinh, vậy hắn giết chết nó bên trong một cái, vậy hắn cho tới nay tai họa ngầm lớn nhất chẳng phải không có sao. Chính là vạn năm về sau huyết tộc thánh vị phục sinh. Khi đó hắn sớm cũng không biết mạnh cỡ nào, trực tiếp nghiền chết liền tốt, chỉ cần sống qua cái này một đợt, tương lai hắn liền có thể cẩu hảo hảo phát triển, trạch lấy đến tiên nhân. Nhân loại huyết tộc con mắt lại là sáng lên, hắn tán thưởng nhìn xem Ngô Minh, mỉm cười nói ra, tốt quyết đoán. Ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi tương lai thành vì nhân loại lãnh tụ sao khó tránh khỏi đầu óc phát sốt, lần này cùng ngươi trò chuyện, thực tình để ta tán thưởng, quả nhiên có tự mình hiểu lấy. linh vị khoảng cách thánh vị chỉ cách xa một bước, ngươi nếu là nói có thể dựa vào một cái trận pháp thủ thắng, ta nhất định sẽ khuyên can ngươi hoàn toàn từ bỏ, mà hạ đẳng mục tiêu cách cục lại quá nhỏ, kết quả tốt nhất cũng bất quá là hoắc loạn một phương thôi, tính không được chân chính náo động. Chỉ có trung đẳng mục tiêu thỏa đáng, quả nhiên là tốt quyết đoán, hảo tâm tính. Ta nói cái gì? Con mẹ nói chứ đến cùng nói cái gì? Có thể hay không đừng dạng này à, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì có được hay không? Ngô Minh nội tâm mộng bức, mặt ngoài trầm tĩnh, cứ như vậy không nói một lời nhìn xem nhân loại huyết tộc. Nhân loại huyết tộc đứng người lên, xong Ngô Minh thật sâu không người chào nói, nhân loại có thế có ngươi, thật sự là đại hạnh, ta là tài tử bộ lạc đảng sinh tên là Nha Nhân Loại, hiện tại tuy là huyết tộc thân thế, mà ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi, ngươi hùng tâm tráng chí khích lệ ta, trước đó ta đồi phế trăm năm lâu, nghĩ đến thật sự là lãng phí a. Như thế, ta liền tiếp tục đi hành động, dựa theo cái này bố cục, một khi bắt đầu, ta sẽ thông báo cho ngươi, đồng thời sớm đem mai phục địa điểm nói cho ngươi, ngươi liền yên lặng chờ ta tin tức đi. Con mẹ nó chứ hùng tâm tráng chí cái rắm. Lão tử hiện tại chỉ nghĩ từ tâm có được hay không? Ngô Minh không nói một lời cùng nha đi ra nhà lều, sau đó hắn lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, khẩn cấp hỏi, ngươi tên gì? Nha. Nha có chút kỳ quái nhìn về phía Ngô Minh, đột nhiên liền giật mình cười nói, ta biết, nhắc nhở thật tốt, hiện tại ta muốn an tâm làm huyết tộc đi bốc lên chiến tranh. Là, từ hôm nay trở đi, tại ta trở về nhân tộc trước, ta chính là tử nha, mà không phải nha, ha ha, nhắc nhở thật tốt. Cũng chỉ có nhân loại chúng ta mới là tên một chữ họ, ta một mực tên một chữ họ tự xưng, vậy làm sao có thể đem khống huyết tộc? Cái này sơ hở ta còn kém chút không nhìn. Ngô Minh thật đã lười nhác nhã rảnh, cứ như vậy nhìn xem Tử Nha đi vào trong bóng tối, liền trong lòng hắn hơi choáng, nghĩ đến Tử Nha cùng Khương Tử Nha khác nhau lúc, Tử Nha lại quay đầu nói ra, đúng, ngươi cần phải đi tập kích kia ba tên cấp ba chức nghiệp giả, không cần giết bọn hắn. Chỉ cần dùng ra cấp 2 ma pháp sư thực lực liền tốt. Lại về sau, sau lưng ngươi người kia cũng nên ra, có chuyện gì thương lượng với hắn liền tốt. Nói xong, Tử Nha lại là một không người, liền triệt để đi vào đến trong bóng tối. Thật! Mệt mỏi quá! Rất muốn trạch lấy ngủ nướng, ta thật không thích hợp cùng trí giả liên hệ. Ngô Minh nói thầm, từng bước một chuyển ra ngõ nhỏ, sau đó mắt nhìn bệnh viện phương hướng. Cuối cùng vẫn là cắn răng đi trở về. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.